Công tử đừng tú, chương 338, trên mặt trăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hoàng cung lúc đi ra, Lâm Tú nhìn thấy một chiếc băng hạm từ trên đỉnh đầu hắn bay qua, biến mất ở bắc phương chân trời. Natasha về Đại La rồi. Mặc dù nàng ôm không đơn thuần mục đích đi tới Đại Hạ, bất quá cuối cùng vẫn là không có bán đứng bọn hắn. Từ giờ trở đi, Lâm Tú mới nhận nàng là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Hạ Hoàng nói không sai, Minh Hữu cùng Minh Hữu ở giữa cũng không có thể là một lòng. Không chỉ là Đại U, Đại La cũng ở đây âm thầm nhìn trộm hắn bí mật. Đáng tiếc bọn hắn không hiểu, không bỏ được hài tử, không bắt được lang đạo lý, ngay cả hòa thân cũng không nguyện ý, liền nghĩ chơi xuông sao. Điều này cũng lần nữa cho Lâm Tú một lời nhắc nhở. Bây giờ, bao quát Đại U, Đại La ở bên trong, vô số thế lực đều ở đây nhìn chằm chằm hắn, lại thế nào cẩn thận đều không quá đáng, vẫn là điệu thấp một chút. Hèn mọn phát dục, trừ phi hắn có được không sợ bất luận kẻ nào thực lực. Bị người đoạt công tác, Lâm Tú cùng A Kha không có việc gì đi ở trên đường. Vương Đồ những ngày này quả thực đại biến dạng, trước kia trên đường rất ít gặp đến cô gái xinh đẹp, bây giờ đi mấy bước liền có thể nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp phụ nhân, mỹ mạo đối bọn hắn tới nói, đã không còn là hỏa thủy, không có nhà nào quyền quý dám đi đùa giỡn các nàng, hoặc là trực tiếp bắt đi làm bẩn. Trương gia cùng Tống gia đã cuốn đỏ mắt, dám ở mí mắt của bọn hắn dưới đáy làm loại chuyện này, chính là cho hai nhà này đưa công trạng. Mặc kệ Trương gia cùng Tống gia sơ tâm là cái gì, dạng này trong vòng là có tích cực ý nghĩa, cũng làm cho hai nhà tại dân gian đánh giá xảy ra một chút chuyển biến. Coi như thái tử cùng tể vương vô năng, nếu như có thể vì bách tính làm tốt hơn sự, dân chúng là không quan tâm ai làm hoàng đế. Lâm Tú cùng A Kha đi ngang qua nơi nào đó góc đường, phát hiện Thiên Đạo Minh đánh dấu, hai người lập tức đi tới chắp đầu địa điểm. Nơi này người đã đi nhà trống, nhưng lại lưu lại một chút đồ vật, một sấp ngân phiếu, một phong thư kiện. Từ chắp đầu nơi trở lại Lâm phủ, A Kha biểu lộ có chút mờ mịt. Bọn hắn vừa mới nhận được minh chủ mật lệnh, từ giờ trở đi, Đại Hạ 21 phủ, sở hữu Thiên Đạo Minh thành viên, tiến vào vô kỳ hạn ẩn núp trạng thái. Từ nay về sau, minh chủ sẽ không lại phát xuống mệnh lệnh mới, hắn cho mỗi một cái phân đà đều đưa đi một số lớn an chi phí tổn, có số tiền kia, bọn hắn Thiên Đạo Minh bên trong người, về sau có thể trải qua tháng ngày của người bình thường. Nàng đương nhiên biết Đạo Minh chủ làm như thế nguyên nhân. Ác bá lại hung, tham quan lại ác, hung ác qua được Vương Đô đỉnh cấp quyền quý. Trương gia cùng Tống gia xuất thủ về sau, Đại Hạ các phủ, những người kia ngày tốt lành sẽ chấm dứt. Thiên Đạo Minh chỉ là ngẫu nhiên trừ trừ dài đến cao nhất cỏ dại, bọn họ là trảm thảo trừ căn, Đại Hạ không còn cần Thiên Đạo Minh rồi. Lúc này, Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, kỳ thật có kiện sự tình, ta một mực không có nói cho ngươi biết. A Kha hỏi, chuyện gì? Lâm Tú tại bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu. A Kha trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, Thiên Đạo Minh minh chủ, chính là Đại Hạ hoàng đế, bọn hắn một mực mắng cầu hoàng đế, là minh chủ của bọn hắn. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, mặc dù cái này có chút khó có thể tin, nhưng sự thật, thật là cái này dạng. A Kha vẫn như cũ sững sờ đứng tại chỗ, hắn nhìn xem A Kha, mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ, người không cần lo lắng Đại Hạ sẽ biến trở về trước kia, bệ hạ cùng ta cũng sẽ không nhìn xem chuyện này phát sinh, từ giờ trở đi, người có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi. A Kha thật dài thở phào một cái, nhưng cùng lúc, một loại vô hình cảm giác trống rỗng càn quét, nhưng nàng tâm không lạc lạc. Nàng từ lúc còn rất nhỏ liền gia nhập Thiên Đạo Minh, Thiên Đạo Minh giống như là nàng nhà một dạng, nàng một mực vì minh bên trong sự tình bôn ba, nàng coi là cuộc sống như vậy sẽ kéo dài cả một đời. Bỗng nhiên ở giữa không dùng lại đi làm những chuyện kia, nàng ngược lại có chút không biết làm thế nào. Trong chớp mắt, nàng tựa hồ cái gì cũng không có, không có mục tiêu, không có tổ chức, cũng không có nhà. Lâm Tú có thể cảm nhận được A Kha cảm thụ, hắn nhìn xem con mắt của nàng, nói nghiêm túc, ngươi còn có ta. A Kha cùng ánh mắt của hắn đối mặt, trống rỗng nội tâm, lần nữa bị lấp đầy. Sau một lát, nàng cúi đầu xuống, đem chính mình tay, thật lòng đặt ở Lâm Tú. Trong tay, cửa hoàng cung, Lâm Tú một bên ngâm khẽ, nghe ta nói cảm ơn ngươi, vừa. Đi tiến cung môn, hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ Trương Tống hai nhà, nếu như không phải là. Bởi vì bọn hắn, hắn và A Kha tu thành chính quả, còn không biết muốn chờ bao. Lâu, bọn hắn thật sự là tặng một tay tốt trợ công. Lần này tiến cung, hắn là để Hạ Hoàng tứ hôn. Lần trước Hạ Hoàng cùng hắn hứa hẹn, chỉ cần hắn có thể cầm tới thi đấu thứ hai, liền cho hắn tứ hôn ba lần, Lâm Tú tại Ngưng Nhi cùng Uyển Nhi trên thân. Dùng mất rồi hai lần cơ hội, cưới Minh Hà là Hạ Hoàng chủ động, không thể. Tính ở bên trong, sở dĩ hắn còn có một lần cơ hội. Tại của Ngự Thư Phòng, Lâm Tú gặp Lý Bách Trương. Hắn tại Ngự Thư Phòng trước trên quảng trường bước chân đi thong thả, gương. Mặt do dự, tựa hồ gặp việc khó gì. Lâm Tú tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi. Thế nào, thấy là Lâm Tú, Lý Bách Trương thở phào một cái, nói. Ta nghĩ kỹ, ta muốn, cùng Tần Vương Phi ly hôn. Tần Vương Phi là Vệ gia nữ tử, nhưng không phải đích nữ, Vệ gia là đại hạ trừ. Trương gia, Tống gia, Tiết gia bên ngoài nhị đẳng công gia tộc, trong nhà cũng. Có một vị thiên giai cường giả, lấy nàng thân phận, đích xác không dùng đối. Không thể có thể kế thừa hoàng vị hoàng tử khách khí. Lâm Tú vẫn chưa khuyên Lý Bách Trương, Tần Vương Phi là cái gì tính tình. Hắn biết rõ, cùng với nàng, mỗi ngày đều là dày vò. Dù sao, không phải là cái gì người cũng giống như nhà bọn hắn Linh Quân như. Vậy thông tình đạt lý, Lâm Tú chỉ là hỏi. Tần Vương Phi đồng ý, Lý Bách Trương nhẹ gật đầu, nói. Tiếp tục, đối với người nào cũng không tốt, nàng đồng ý, chỉ là muốn 50 vạn lượng bạc. Mặc dù tửu quán sinh ý rất kiếm tiền, nhưng 50 vạn lượng đối Lý Bách Trương tới nói, cũng không phải số lượng nhỏ, bất quá, tiền tài là vật ngoài. Thân, không còn có thể kiếm lại, 50 vạn lượng đổi lấy nửa đời sau. Giải thoát, cũng không ăn thiệt thòi, Lâm Tú không nói gì nữa. Chỉ là trong lòng có chút ngượng ngùng. Đều là đến tìm Hạ Hoàng, nhân gia là cầu hòa cách, hắn là cầu tứ hôn, quả thực có chút không thích đáng người. Không bao lâu, hai thân ảnh từ trong điện đi tới. Lâm Tú cùng Lý Bách Trương đồng thời chắp tay, nói: "Tham kiến hoàng hậu, nương nương, tham kiến hiền phi nương nương." Hoàng hậu cùng hiền phi nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó liền tại cung nữ người ủng hộ bên dưới, về sau cung mà đi. Lâm Tú là người từng trải, các nàng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác, so với hắn lần trước gặp thời điểm, được rồi quá nhiều, xem ra những ngày. Này, Hạ Hoàng không có thiếu sủng hạnh các nàng, cũng không lâu lắm, Chu Cầm từ trong điện đi tới, nói. Bệ hạ để các ngươi đi, vào, hai người đi vào đại điện, đối Hạ Hoàng hành lễ về sau, Lý Bách Trương mở. Miệng trước nói, Phụ Hoàng. Nhi thần muốn cùng Tần Vương Phi ly hôn, mời. Phụ hoàng ân chuẩn, Hạ Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, hồi lâu mới khẽ thở dài, nói. Thôi, những năm gần đây, cũng xác thực khổ ngươi, trẫm chuẩn rồi. Lý Bách Trương mặt lộ vẻ mừng rỡ, lập tức nói. Tạ phụ hoàng, Hạ Hoàng ánh mắt nhìn hướng Lâm Tú, hỏi. Ngươi sẽ không cũng phải cùng, cách A. Kia hắn ngược lại là rất hy vọng Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân tình cảm bất hòa, nhưng đó là một dạng, hiện tại Lâm Tú là người một nhà, hắn vẫn hy vọng bọn hắn một nhà khỏe mạnh, đến lúc đó cũng có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Lâm Tú lắc đầu nói, bệ hạ hiểu lầm, thần là tới thỉnh cầu bệ hạ tứ hôn, lần trước ta còn có một tứ hôn danh ngạch không dùng, bệ hạ hẳn là nhớ được đi. Lý Bách Trương trong lòng đang vui, nghe tới Lâm Tú lời nói, sững sờ ở nguyên địa. Hắn duỗi ra ngón tay đếm, đây đã là cái thứ bảy đi, mục tiêu của hắn, chẳng lẽ là muốn hướng phụ hoàng làm chuẩn. Đã từng hắn coi là, hắn và Lâm Tú là một dạng người cơ khổ. Bây giờ, đối với Lâm Tú, trong lòng của hắn, chỉ có ao ước. Lâm Tú cái này hợp lý thỉnh cầu, Hạ Hoàng không do dự đáp ứng. Hắn mặc dù có thời điểm keo kiệt một chút, nhưng nói chuyện vẫn là rất giữ chữ tín, mà lại lễ bộ ti hiện tại chuyên môn có một bộ môn phụ trách những này, chủ bị. quá trình đã chuẩn hóa, đơn giản chính là một đạo thánh chỉ sự tình. Lần này hôn sự, không hề giống trước đó lớn như vậy, trương cờ trống, toàn. Thành đều biết, Lâm Tú cũng chỉ là mời mấy cái quan hệ gần một chút bằng hữu. Đã là Thanh lại Ti Lang Trung Liễu Thanh Phong, kinh đô khiến Ngô Văn Viễn, đầu đường nhà kia tiệm mì lão bản, còn có Trương Nhân Hòa Tống Ngọc. Trương, mặc dù Lâm Tú đối hai gia tộc này không có cảm tình gì, nhưng hai người bọn họ cũng không tệ lắm. Những người này ngồi một bàn, cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu, Tiết lão quốc công chờ trưởng bối ngồi một bàn, Lâm gia hạ nhân ngồi một bàn, Lâm phủ nữ chủ nhân ngồi một bàn. Trước đây thật lâu, trung nữ liền biết A Kha cô nương sớm muộn sẽ trở thành tỷ muội. Đối với tối nay tình hình, trong lòng các nàng sớm đã có đếm. Minh Hà công chúa cùng Chi Ba Jin ngồi cùng một chỗ, Lâm Tú cùng A Kha bái đường thời điểm, nàng dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh Chi Ba Jin, nhỏ giọng nói, Jin, ngươi chẳng lẽ muốn cả một đời như vậy sao? Chi Ba Jin hai tay nắm bắt góc áo, thấp giọng nói, ta cũng không biết. Minh Hà công chúa cầm tay của nàng, nói, hạnh phúc là muốn dựa vào chính mình đi tranh thủ, ngươi cũng không nên học một ít người rõ ràng xuất hiện sớm nhất, đến bây giờ còn chỉ có thể ngồi ở một bên khác. Nơi nào đó bên cạnh bàn, Triệu Linh âm tâm tình phức tạp. Tỷ tỷ đại hôn thời điểm, nàng có thể cùng Minh Hà công chúa, Tần Uyển Các nàng một bàn, đến bây giờ, nàng chỉ có thể cùng Quý Phi nương nương, song song cô nương, Mộ Dung Ngọc một bàn. Này một đôi người mới bái đường thời điểm, trong lòng nàng thở dài, giơ ly rượu lên, đối Quý Phi nương nương nói, nương nương, ta mời ngài một chén, đêm đã khuya, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm phủ, tòa nào đó răng đèn kết hoa, trang trí 10 phần vui mừng cung. Viện, chủ điện bên trong, tiền diễm hỉ bào, chỉnh chỉnh tề tề gấp lại ở giường bên cạnh. Một đạo gió nhẹ thổi qua, gian phòng bên trong chập chờn nến đỏ chậm rãi dập. Tắt, gian phòng bên ngoài, một vòng trăng tròn, treo cao tại trên bầu trời đêm. Hôm nay mặt trăng, dị thường tròn, vậy dị thường lớn. Mà lại tối nay trăng sáng sao thưa, thời tiết sáng sủa không mây, là ngắm trăng. Thời cơ tốt, thị lực người tốt, thậm chí có thể thấy rõ trên mặt trăng mấp mô hoàn hình sơn mạch, đương nhiên, bởi vì cách xa nhau khoảng cách quá xa, trên mặt trăng những cái kia rộng chừng mấy trăm dặm sơn mạch to lớn, tại trong mắt bọn họ, cũng chỉ bất quá là một cái mơ hồ nhỏ bé hình dáng. Trăng sáng nhô lên cao, giờ phút này, vương đô không biết bao nhiêu người ngay tại ngẩng đầu ngắm trăng. Cùng lúc đó, ở trên mặt trăng tòa nào đó vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường. Đến bên trong dãy núi, một thân ảnh ngay tại yên lặng nhìn chăm chú lên thâm không bên trong một viên úy lam tinh cầu. Cách Trương